Chương 1306, 800 triệu Vĩnh Linh gia nhập. Dẫn trước nghiệp giới cùng luyện đan. Trạch nữ núi Bồng Lai, tịch tà kiếm pháp cái này đúng thật là cái thú vị tên đây. Ta bỗng nhiên liên nghĩ tới đồ vật ghê gớm gì MC Tô Tiểu Ly, ách, làm là một cái người đảo quốc, ngươi từng xem sách thật đúng là thật tạ và trạch nữ núi Bồng Lai, ha ha ha, cái này có gì ly kỳ theo ta được biết, tại đảo quốc không ít người đều đang nhìn tiểu thuyết võ hiệp hoa hạ à hơn nữa gần đây tiểu thuyết mạng hoa hạ đại hưng, không ít tác giả đều chạy đi nhìn tiếng Trung Internet văn đàn. Tốt từ trong thỉnh kinh đây MC Tô Tiểu Ly, cái gì có thật không ta còn vẫn cho là những thứ Internet. Văn đàn kia đều là thứ không tục tần lịch sự đây. Tác giả độc nhãn, không có chuyện này a coi như một tên thời hạn nghĩa vụ quân sự tác giả, ta có thể chịu trách nhiệm nói, tại nước ta giới lỉ tật nổ mèo, theo trong Internet văn đàn hoa hạ mượn ảnh, sao chép xáo lộ đã là chuyện rất tầm thường rồi. Tác giả độc nhãn, hơn nữa chỉ cần vừa liên quan đến dị thế giới truyền kiếp, trong những thứ lỉ tật nổ và kia tình tiết đều mang một cổ nồng nặc sơn trại Internet văn đàn mùi vị. Nhưng nếu như cùng nguyên bản so sánh, kém cũng không phải là một chút tác giả độc nhãn. Trên thực tế, tại trong một chút giới tác giả còn lưu hành một câu nói, gọi là hoa hạ Internet văn đàn dẫn trước nước ta nghiệp giới 10 năm rất nhiều đồng hành nhắc tới đều rất khâm phục đây. Kỳ gì gìn, ai những thứ kia mang theo muội muội cùng nhau xuyên Việt đến dị thế giới lỉ tật nổ véo đích sắc rất thú vị. Ngay cả ta cũng mua rồi chừng mấy quyển nguyên lai hoa hạ Internet văn đàn càng đẹp mắt sao ta đây cũng đi tìm mấy quyển xem một chút. Trạch nữ núi Bồng Lai, hắc hắc, hiện tại ta đây, trừ chơi game ở ngoài, giải trí lớn nhất chính là nhìn hoa hạ Internet văn đàn á nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể để cử ngươi mấy quyển nha MC Tô Tiểu Ly, ách ách ách, các ngươi kéo xa đi hiện tại chúng ta không phải là hẳn là càng quan tâm một chút cái đó tịch. Ta kiếm pháp vấn đề sao trạch nữ núi Bồng Lai, yên tâm đi, cựu thúc hiện tại đã là cao nhân đắc đạo rồi, lấy ra tay tuyệt đối là quang minh chính đại võ công. Ngươi căn bản không có cần thiết bận tâm. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, đúng vậy ta cũng không biết các ngươi lo lắng cái gì bộ này tịch ta kiếm pháp mặc dù chỉ là công phu nhập môn, nhưng là trong đó lại ẩn chứa thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trưởng đạo lý, nếu như tu luyện thành công lời, ngày sau thậm chí có cơ hội siêu thoát âm dương. Nhìn trộm đại đạo chi môn đây MC Tô Tiểu Ly, thiên thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trưởng, trạch nữ núi Bồng Lai, hoa ha ha ha đây thật là tuyệt diệu ta còn thật muốn biết, tàn dị dịu đó luyện sau đó. Sẽ biến thành hình dáng gì cựu thúc Lâm Phượng Tiểu, biến cái dạng gì vẫn là hình dáng kia la đây chỉ là kiếm pháp, cũng không phải là tôn hầu tử thất thập nhị biến cựu thúc Lâm Phượng Tiểu. Bất quá, nở dù cô, ngươi có thế phải nhắc nhở anh ngươi, tu luyện chính tông đạo môn công pháp. Nhưng là nhất định phải giữ vững đồng tử chi thân, nếu không tu luyện hiệu quả nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Ta còn có một bộ bù đắp đồng tử công tu luyện pháp môn, ngươi cũng cùng nhau truyền thụ cho anh ngươi tốt rồi. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, về phần ngươi như vậy đi, ta dạy cho ngươi một bộ cơ bản nhất phù pháp, nếu như ngươi có thể nắm giữ, ít nhất hộ thân là không thành vấn đề. Nờ dù cô, ấn ơn, biết rồi. Cảm ơn cựu thúc không đúng chắc là đà tạ sư phụ MC Tô Tiểu Ly. Cả đời bảo trì đồng tử thân sao xem như vậy, hắn luyện không luyện tịch tà kiếm pháp, dường như cũng không có quan hệ gì đi. Trạch nữ núi Bồng Lai, a ngược lại cũng là đồ vô dụng sao cựu thúc Lâm Phượng Kiều, các ngươi rốt cuộc đang nói cao ý gì ta làm sao nghe không hiểu, vẩn, hắc, cựu thúc ngươi không cần phải để ý đến. Như đã nói qua, ngươi đem cái đó định thi châu giao cho bốn mắt đạo trưởng sao cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu, cựu thúc Lâm Phượng Kiều, cười khổ. Làm sao có thể vật này cần dùng một chút đặc thù tài liệu, phối hợp cái đó thi đan, tại trong lò luyện đan luyện rất lâu mới có thể luyện ra. Mà ta hiện tại ngay cả một cái lò luyện đan cũng không có cựu thúc Lâm Phượng Tiểu. Trên thực tế, cái đó thượng thành đan kinh bên trong, có rất nhiều rất lợi hại đan dược, nhưng là đều cần đủ loại thiên tài địa bảo đại đa số ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói muốn đi đâu tìm á ơi không nghe thấy cựu thúc kể khổ, gần nhất thời cũng là không nói gì. Nếu như là chuyện gì khác, hắn còn có thể giúp một tay. Nhưng là loại này hái thuốc chuyện luyện đan hắn chính là hoàn toàn ngoài nghề, liền nhúng tay đường sống cũng không có trạch nữ núi Bồng Lai. Nha vị cựu thúc này là muốn luyện dược sao cái này đơn giản, chờ đến ấy dỉn tới rồi, ngươi cùng nàng hảo hảo giao lưu một cái là được. Trạch nữ núi Bồng Lai, không phải là ta khoe khoang, qua nhiều năm như vậy, ấy dỉn một mực đều tại thu góp đủ loại ly kỳ cổ quái dược liệu. đừng nói trên địa cầu dược liệu, chính là ngươi muốn trên mặt trăng bảo bối chúng ta nơi này đều có cựu thúc Lâm Phượng Kiều, mặt trăng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn sao trong ảo tưởng hương lợi hại nhất dược sư, đồng lai dược người chế tạo nghe đến đó, trong lòng ẩn cũng là động một cái. Liên vội vàng hỏi, cạ cụ ra, ngươi chẳng lẽ là muốn ấy gìn cũng vào bầy ngươi có thể mời người mới sao trạch nữ núi bồng lai, ha ha, trước ta rảnh rỗi đến lúc buồn chán rút ra qua một tấm. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này cử đi chỗ dùng mấy phần loại sau. Mọi người đều nghe được âm thanh của hệ thống. 800 triệu vĩnh linh đã gia nhập rút thưởng quần tước.